Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Đại Tế Ti. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không tốt, chó hoang tới, chuẩn bị phòng ngự, trong cái thôn lạc này người lộ vẻ được 10 phần khẩn trương. Thật giống như đại nạn ập lên đầu vậy. Đàn chó hoang đã vọt tới. Thời gian đầu tiên theo dõi Gia Cát thần toán, hắn chân thực quá chói mắt. Hơn 100 con chó hoang vọt tới, tất cả đều là xỉ vả răng, chảy nước miếng, lộ vẻ được hết sức dữ tợn. Gia Cát thần toán cười nhạt, một đạo hơi thở đãng qua, bóc bóc bóc, 100 hơn con chó hoang ai cũng đồng loạt ngã xuống. Cái gì? Làm xong? Trên tường rào người chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó mà tin tưởng, cái này cũng quá kinh người. Ở trong mắt bọn họ giống như ác ma giống vậy chó hoang. Lại có thể lập tức toàn bộ té xuống. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn Gia Cát thần toán. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ như thế nào cũng khẳng định cùng người đàn ông này có quan hệ. Có người đánh bạo đi ra, ở đàn chó hoang trong vòng vo một vòng, sau đó đổi được hơn nữa kinh hãi, toàn bộ chết, hắn nói, rất nhanh, trong thôn người đều là vọt ra, đem Gia Cát thần toán vây lại, mỗi một người đều là tựa như nhìn thần minh tựa như. Đại nhân, những thôn dân này đều là bái ngã xuống, chẳng lẽ, ngươi là từ trong thẻ thập tới thầy tế sao? Cái quỷ gì? Gia Cát thần toán cố làm cao thâm, phất phất tay, làm tiến vào trước liền trong thôn. Mọi người vội vàng đuổi theo, rơi ở phía sau có chừng 3-4 cái thân vị, lộ vẻ được thành kính hết sức. Vào thôn sau đó, Gia Cát thần toán liền phát hiện, tường rào này bên trong có một hàng nấc thang, mới vừa rồi những người này chính là đứng ở trên bậc thang. Bất quá, hết thảy cũng quá nguyên thủy, trước khi chó hoang cũng không phải là hung thú, mà là lại phổ không qua lọt dã thú, mà nơi này thôn dân vậy không có một cái là võ giả. Cho nên liền thông thường chó hoang đều là không đánh lại. Gia Cát thần toán bắt đầu khách sáo, rất nhanh liền hiểu được hắn cần phải biết đồ. Nơi này thôn dân mấy đời cư trú nơi này, chủ yếu lấy săn thú và chăn thả gia súc mà sống, mà bọn họ địch nhân lớn nhất chính là trên thảo nguyên động vật ăn thịt. Giống như bọn họ như vậy, chòm xóm ở vùng đại thảo nguyên này lên còn có rất nhiều hơn. Nhưng lẫn nhau bây giờ đều có định rõ lãnh địa, trừ phi gặp phải đặc biệt lớn tai nạn, nếu không bọn họ sẽ không tiến vào đối phương lãnh địa bên trong. Cách mỗi một đoạn thời gian, bọn họ sẽ đi trong thẻ thập, đổi lấy một ít muối và thuốc men. Trong thẻ thập, một cái trấn, nơi đó có một vị cường đại thầy tế, có thể dẫn động bầu trời sấm sét sự tử tà ác người. Vậy vì vậy, trong thẻ thập vậy từ một cái tiểu thôn lạc phát triển thành trấn nhỏ, là các chòm xóm trao đổi vật liệu giao dịch hệ điều hành, cũng là tất cả thôn dân trong suy nghĩ thánh địa. Đối với thôn dân mà nói, nếu như có thể di cư đến trong thẻ thập đi, vậy bọn họ cũng không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Bởi vì một lần đại quy mô dã thú xâm nhập, nhà của bọn họ vườn có thể sẽ không có. Gia Cát thần toán trong lòng động một cái, dẫn động bầu trời sấm sét giết người. Đó là một người võ giả sao? Hắn lại cặn kẽ tìm hiểu tình huống một chút sau đó, liền lên đường hướng trong thẻ thập đi. Vẻn vẹn chỉ là 2 tiếng, Gia Cát thần toán liền đi tới chỗ tòa này đồng cỏ nhân dân trong lòng thánh địa. Cái này bằng nước mà xây, hình thành một cái trấn nhỏ, thật không lớn, liền mấy 100 gia đình dáng vẻ. Bất quá, so sánh với chòm xóm mà nói, nơi này đã có thể coi như là đại địa phương. Gia Cát thần toán đã đổi lại đồng cỏ thôn dân trang phục. Hắn lặng lẽ dung nhập vào, dự định trước thăm dò một chút tên kia thầy tế thực lực, không muốn bứt dây động rừng. Tên kia thầy tế bị tôn xưng là Sấm Sét Đại Tế Ti. Tên thật không thể thi. Hắn thành là Đại Tế Ti vậy sắp 20 năm. Ở tại trong trấn nhất sang trọng nhất một tòa trong nhà. Dĩ nhiên, cái này nhà sang trọng cũng là tương đối mà nói. Ở chỗ này có thể gọi là nhà sang trọng, nhưng thả vào ngoại giới đi, vậy cũng chỉ có thể nói là bình thường. Hắn thả ra thần thức, ở nơi này tọa nhà sang trọng trong quét một chút. Ồ, hắn cũng không có phát hiện cái gì võ giả. Mỗi cái tánh mạng con người hơi thở đều là rất yếu ớt. Một như người thường, chẳng lẽ tên kia Đại Tế Ti không có ở đây sao? Hay hoặc là đối phương quá mạnh mẽ, để cho hắn căn bản không cách nào cảm ứng được. Gia Cát Thần toán suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cẩn thận một chút. Hắn che giấu đi thân hình, sau đó lẻn vào nhà sang trọng. Hắn rất nhanh liền phát hiện một cái người đàn ông trung niên. Sắp 50 tuổi, bụng phệ, trên mình chính là ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo. Lộ vẻ được hết sức khoa trương. Ở trong nhà, mỗi một người đều là đối với người trung niên này nam tử vô cùng cung kính. Thậm chí vô cùng được kính sợ. Ồ, hắn chẳng lẽ chính là Sấm Sét Đại Tế Ti? Vương Cảnh thế lực phát động đồng thuật, cẩn thận xem. Cái này phân minh chính là một cái người phàm. Một cái người phàm, làm sao dẫn động Sấm Sét giết người? Gia Cát Thần toán sải bước hướng vậy người đàn ông trung niên đi tới. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Nơi này có tốt hơn người làm? Thấy Gia Cát Thần toán bỗng nhiên xuất hiện, đều là thất kinh, hướng hắn chất vấn lên. Nhưng mặc dù giật mình, nhưng không có một người sợ. Bởi vì, chủ nhân của bọn họ nhưng mà Sấm Sét Đại Tế Ti. Là thiên thần ở nhân gian đại biểu. Ngươi chính là Sấm Sét Đại Tế Ti. Gia Cát Thần toán nhìn vậy người đàn ông trung niên, nếu biết ta là ai, còn không mau mau quỳ xuống. Vậy người đàn ông trung niên quát lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ồ, tên này thật đúng là Sấm Sét Đại Tế Ti. Gia Cát Thần toán khẽ mỉm cười, một người phàm tục, có gì tư cách gọi là thần minh sứ giả. Vậy người đàn ông trung niên giận dữ, hướng Gia Cát Thần toán chỉ một cái, tư, nhất thời, một tia chớp đánh đi ra, giống như thần mang, hướng Gia Cát Thần toán đánh tới, có chút ý tứ, Gia Cát Thần toán đưa tay chộp một cái này đạo thiểm điện liền rơi vào trong tay hắn, sáng tắt biến ảo một hồi, liền hoàn toàn mất đi sáng bóng, phốp, vậy người đàn ông trung niên một bộ thấy quỷ hình dáng. Điều này sao có thể chứ? Vạn vô nhất thất tia chớp lại có thể bị người nắm ở trong tay. Mà đối phương nhưng là nửa điểm chuyện cũng không có. Gia Cát Thần toán vậy rất kỳ quái. Nói, ngươi chỉ là một người phàm, nhưng có thể đánh ra cảnh giới tiên thiên cấp bậc Sấm Sét năng lượng. Hiển nhiên, trên mình ngươi có một món bảo khí, nhưng cái gì bảo khí lại có thể để cho người phàm điều khiển? Vậy người đàn ông trung niên cũng chưa hoàn toàn nghe hiểu Gia Cát Thần toán mà nói. Nhưng ý nghĩa nhưng là biết. Đối phương nhìn thấu hắn lai lịch. Hắn không khỏi sờ một cái trên tay chiếc nhẫn. Vừa hướng Gia Cát Thần toán chỉ một cái. Bất kính thần người. Bản thầy tế chỗ dư ngươi cực hình. Tư, lại là một tia chớp gọi lại. Gia Cát Thần toán tùy ý một chảo. Lại đem cái này đạo thiểm điện dập tắt. Hắn sải bước mà đi, hướng vậy người đàn ông trung niên ép tới. Lần này đừng nói vậy người đàn ông trung niên, tất cả người làm tất cả đều là kinh hãi muốn chết. Đây là một cái đi ở nhân gian ác ma sao? Nếu không, làm sao có thể liền thần linh sứ giả Sấm Sét Đại Tế Ti đều là không làm gì được hắn. Vậy người đàn ông trung niên hướng về phía Gia Cát Thần toán liền trì. Từng đạo tia chớp liên tiếp đánh ra. Nhưng uy lực nhưng là một đạo không bằng một đạo. Gia Cát Thần toán đi tới. Một cái liền đem vậy người đàn ông trung niên bắt. Sau đó đem chiếc nhẫn kia lấy xuống. Bất quá, chiếc nhẫn này rất phổ thông à. Gia Cát Thần toán tâm niệm vừa động, đem chiếc nhẫn lên trang sức viên châu mở ra, chỉ gặp bên trong có một viên bất quá chừng hạt gạo thạch đầu. Toàn thân xanh biếc, có sấm sét ánh sáng quấn quanh. Tư, lôi đình lực gọi lại, để cho Gia Cát Thần toán bàn tay đều là tê dần. Thiếu chút nữa không có thể cầm cái này hòn đá nhỏ. Bất quá, hắn tạo ra nội lực màn sáng sau đó, lôi đình lực liền không ảnh hưởng tới hắn. Chính là đồ chơi này, khiến cho được vậy người đàn ông trung niên có thể đánh ra lôi đình lực. Gia Cát Thần toán khẽ mỉm cười, nói, tới, cho ta giới thiệu một chút đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.